xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lưu, đều bán hết rồi sao? Thư Nhàn kinh ngạc nhìn bà chủ. Ngày hôm qua còn chưa bán được. Chẳng ai thèm muốn cơ mà. Đâu chỉ bán xong hết rồi, còn có không ít người đang đặt hàng kia kìa. Bà chủ lấy một cuốn sổ từ bên trong ra. Phía trên viết những ai đặt hàng bao nhiêu chiếc. Trong đó còn có khách hàng lớn trực tiếp lấy hẳn 100 bộ. Ngày hôm qua lúc tôi lại đây phát hiện bán cũng không được tốt lắm mà, cho nên tôi báo số lượng với bạn cũng hơi ít. Thư Nhàn thật sự không ngờ tới mới buổi sáng hôm nay thôi mà đã có thể kiếm được một số lượng lớn hàng hóa như vậy rồi. Vậy nên lúc đó cô chỉ bảo ông Trương làm mỗi màu 10 bộ. TBC, vậy cô nhanh chóng gọi điện thoại bảo ông ta làm nhiều hơn một chút đi. Ở chỗ tôi có điện thoại đây. Bà chủ nóng vội nói. Cái này không vội, hiện tại có hơn 6 giờ thôi nên trong nhà máy của người cũng không có người. Giờ có gọi điện qua cũng không có ai nghe. Thư Nhàn lấy giấy bút ra. Chị muốn đặt bao nhiêu để tôi ghi nhớ trước. Trở về tôi lại nói cho bạn tôi nghe. Thư Nhàn cẩn thận nhớ màu sắc và số lượng. Cô đã nhận được 1/3 số tiền hàng. Cô lại đi đến các cửa hàng khác xem sao mới phát hiện bọn họ đều bán gần như không khác nhau là mấy, đã thế còn sôi nổi tìm Thư Nhàn muốn lấy hàng. Cô lại dùng biện pháp giống như trước để ổn định bọn họ lại rồi sau đó ghi nhớ số lượng. Cô đi ra ngoài tìm một cây điện thoại công cộng gọi điện tới trong xưởng. Tiếng chuông vừa vang lên thì ông Trương đã nhận máy. Ai vậy? Là tôi đây ông Trương. Ngày hôm qua tôi đi tới bên kia phân phối hàng hóa đều đã bán xong hết rồi. Còn có không ít người đặt trước nữa. Bây giờ toàn bộ người bán sỉ đều đang muốn có hàng. Tôi muốn gọi điện báo cho ông số lượng hàng hóa. Ông ở bên kia nhớ một chút nhé. Thư Nhàn có hơi kích động. Được, được, được. Tôi lập tức đi lấy giấy bút. Ông Trương cuống quýt đứng dậy khỏi sofa rồi chạy đến bàn làm việc lấy giấy bút ra. Ông ấy cẩn thận nghe Thư Nhàn báo kiểu dáng, màu sắc và cả số lượng. Nhiều như vậy sao? Trong xưởng của chúng ta cũng không có nhiều hàng hóa như vậy. Vì sợ mất quá nhiều nên hai người tương đối bảo thủ, không ngờ tới lại có thể đi đơn tốt như vậy. Ban đầu không phải tôi cũng đặt trước nhiều rồi sao? Số hàng hóa kia ông cứ gửi đến hàng thành trước cho tôi. Ngoài ra ông lập tức đi ra chợ mua nguyên vật liệu về nhập hàng. Ông có thể thiếu nợ khoản tiền trước chờ tới khi tôi trở về lại đưa. Dù sao cũng lập tức đưa hàng tới đây. Tuyệt đối phải ăn được miếng thịt đầu tiên này. Nếu như bỏ lỡ thì sẽ không có khả năng lại dễ dàng có một miếng thịt ăn như vậy nữa. Không thành vấn đề. Hiện tại chúng ta cũng coi như là một khách hàng lớn nên hoàn toàn có thể kết toán theo tháng cũng được. Ở phía hàng thành vất vả cho cô rồi. Ở phía bên này cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm rớt dây xích của cô đâu. Lúc này bà xã của ông Trương cũng đẩy cửa đi vào. Trên mặt mang theo vẻ vừa mệt mỏi vừa vui mừng. Ngày hôm qua em chạy tới 10 mấy cửa hàng. Bọn họ đều đồng ý lấy thử một ít xem. Em cảm giác quần áo thu này chắc chắn có thể nổi tiếng. Diệp Thục Cầm mới vừa nói xong thì lại nhìn đến cuốn sổ kia. Đây là cái gì vậy? Bà chủ Thư đi ra ngoài hàng thành đẩy mạnh tiêu thụ được rất nhiều đơn hàng. Thục Cầm, nhà máy của chúng ta không cần phải đóng cửa nữa rồi. Ông Trương kích động xoay vòng vòng trong văn phòng. Ngày hôm qua trước khi Thư Nhàn đi có lấy một chút hàng hóa lại đây. Mỗi màu cô chỉ lấy có 10 bộ nên căn bản không đủ. Thư Nhàn đều trực tiếp đưa thẳng cho chị Lưu. Còn những nhà khác thì ngày mai sẽ đưa sau. Ban đầu những cửa hàng bán sỉ này bao gồm cả chị Lưu đều nể mặt mũi của Thư Nhàn nên mới lấy thử hàng. Hơn nữa phân phối những hàng hóa này cũng không cần tới tiền. Hiện tại thấy có lợi nhuận nên một đám bọn họ đều rất nhiệt huyết đẩy mạnh tiêu thụ. Tất nhiên có bọn họ hỗ trợ đi đơn thì sẽ càng bán được nhanh hơn. Chẳng qua Thư Nhàn cũng chỉ đi gọi điện thoại, Sau khi trở về, những người bán xỉ đó lại đặt thêm một ít đơn hàng. Đặc biệt là ở chỗ chị Lưu đặt thêm cả 500 bộ. Mặc kệ muốn bao nhiêu thư nhan đều tiếp hết. Nếu như thật sự không được thì lại tìm nhà xưởng lớn khác gia công tiếp. Dù sao nhất định không thể để bọn họ đi được. Thư Nhan lại gọi điện thoại bàn bạc với ông Trương một chút. Cô cảm thấy thị trường bên này của Hàng Thành rất lớn, nếu như cứ mặc kệ thì sẽ rất đáng tiếc. Cho nên cô mới quyết định muốn để cho Diệp Thục cầm lại đây. Cách Trương